Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay cũng nhờ ban tổ chức trong nhóm hội Phật học Sabiduta mà chúng ta lại có cái cơ duyên gặp lại lần thứ hai. Thì hôm nay lại là cái ngày Tết, cái ngày tất cả quý vị đều đi ra xem hội chợ Tết, cho nên là ở đây Phật tử đến đây cũng ít thì dẫu ít hay nhiều gì thì cái chuyện chúng ta đến Phật pháp cũng là một cái điều rất là tốt, cho nên là quý vị cứ chuẩn bị những cái câu hỏi, nếu cần có cái hỏi cái gì thì trong cái phạm vi hiểu biết của tâm sẽ cố gắng cùng với quý vị để mà giải những cái câu hỏi đó để làm lợi ích cho cái việc tu học của chúng ta. Hôm nay trong cái buổi giảng đầu tiên này thì Tâm Tâm nói một cái đề tài rất là nhỏ, đó là cái đề tài về cái vấn đề chữ phước. Khi mà chúng ta nói cái phước thì có nghĩa là chúng ta đang nói đến cái việc làm, mà việc làm đó có sự trong sạch và nó hướng tới cái điều thiện. Khi nào trong tâm ta chúng ta làm điều thiện mà có sự trong sạch ở trong tâm của mình thì như vậy là chúng ta đang tạo phước. Thì khi quý vị nhìn lên trên cái bảng mà thi pháp này thì quý vị sẽ thấy là cái tâm của chúng ta đây. Chúng ta đây là cái người ở cõi dục giới đây, thì cái tâm của người ở cõi dục giới đây đi hết cái khu vực này là người ở cõi dục giới. Đây là tâm của những chúng sinh ở cõi sắc giới và đây là cõi vô sắc giới. Cho nên khi mình nói tam giới thì tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và tam giới này chính còn gọi là thế gian. Và tất cả chúng sinh thì luân hồi trong cái vòng của thế gian. Vòng của thế gian là luân hồi trong cõi dục, luân hồi trong cõi sắc và luân hồi trong cõi vô sắc. Mà đại đa số đó, khi nói đến thế gian, đến luân hồi thế gian, thì đa số là nói đến cái luân hồi trong cái dục giới. Tại sao? Tại vì đó là chỉ có những vị nào mà tu thiền định mà đắc được sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền hoặc ngũ thiền, thì những vị này mới sanh lên cõi trời sắc giới. Những vị nào tu thiền định mà đắc được cái thiền mà vô sắc giới này đây, thì cái này thì những vị này sẽ sanh lên được trên cõi phạm thiên. Thì như vậy đây là 16 cõi trời sắc giới, đây là 4 cõi trời vô sắc giới, là 20 cõi trời này. Những vị nào mà được tái sanh lên cõi trời này đó, thì chỉ là những người đắc thiền mới được tái sanh lên 20 cõi trời này. Còn khi chúng ta sống ở cõi dục, còn khi mà chúng ta đã ở người ở cõi dục đây, tâm dục giới chúng ta đây, thì khi mà trong tâm chúng ta đã khởi lên những cái pháp mà nó không có thiện đây, những cái pháp bất thiện đây, là nó gồm có tất cả 12 tâm bất thiện đây, thì có khi là nó gửi khởi lên các cái tâm tham này, nguyên một dạy đó. Nó có tất cả là 8 tâm tham. 4 tâm tham này đó, 4 tâm tham đầu này nó hợp với cái niềm quan hỷ. 4 tâm sau này nó ở trong trạng thái bình thường, thản nhiên. Đây là 2 cái tâm sân và đây là 2 cái tâm si. Thì khi nào mà trong cái tâm chúng ta nó khởi lên những cái pháp bất thiện này đó, thì nó sẽ trổ lên những cái quả bất thiện này. Nó là 7 cái quả bất thiện này. Thì như vậy đó, cái đó người ta gọi là phi phúc hành. Tức là hành là mình tạo tác, mình làm ra, nhưng mà nó không có cái phước. Phi phúc tức là phi phước. Phi phúc hành là mình tạo tác những cái việc mà không có trong sạch ở trong ta, tức là có sự ô nhiễm trong ta. Và như vậy đó là mình tạo ra những cái bất thiện pháp cho mình. Và cái quả đổ xanh của nó là cái quả mà nó đem đến những cái điều mà mình gọi là cái bất hạnh cho mình, cái không may mắn cho mình, hoặc là tất cả những gì mà mình cảm thấy mình khi mình tiếp nhận những cái quả đó, mình đều không có ưng ý, không có hài lòng. Thì cái đó là phi phúc hạnh. Như vậy là không có tạo phước. Cho nên trong cái đời sống mà chúng ta không biết cái nào là cái chúng ta tạo phước và cái nào là cái không phải phước, thì khi chúng ta làm á, chúng ta làm theo cái ý riêng của mình. Ý riêng của mình đó là thích thì làm, không thích thì không làm, hoặc là thích thì gắn bó ra, không thích thì đẩy ra, loại trừ ra. Mà chúng ta không có hỏi rằng những cái điều mình thích nó là cái diện phước, việc thiện, hay là cái việc mà không có phước, không có thiện, mình không có hỏi điều đó. Nhưng mà trong cái nội tâm của chúng ta đó, thì nó lập rồi hai cái điều đó. Nhưng vì chúng ta không có theo dõi, không có quan sát, cho nên mình không biết. Mình chỉ làm theo những cái cảm xúc, những cái tình cảm của mình, mà mình không có đặt cái câu hỏi là những cái tình cảm, những cái cảm xúc đó là nó tạo phước hay nó không tạo phước. Cho nên trong tâm của cái người cõi dục, tất cả chúng ta đây đều có những cái tâm này. Đây là những cái tâm mà gọi là tạo phước đây. Tại vì vậy, cái chữ thiện này, nó là những cái tâm thiện, tám cái tâm thiện này. Tám cái tâm thiện này á, là cái tâm mà khi nó khởi lên trong lòng của mình á, thì nó tạo xuống. Còn nếu như một trong tám cái tâm tham này, một trong tám cái tâm thiện này không khởi lên á, thì là nó sẽ nằm trong cái giải tâm mà không tạo xuống đây, tức là cái giải tâm bất thiện đây, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Trong nơi mình á, luôn luôn nó có hai cái thứ đó. Cho nên là thường quý vị đọc sách báo đó, người ta mới nói là mỗi con người đó có một cái ông thánh, và đồng thời mỗi con người có một con thú. Trong cái đời sống làm thế nào chúng ta để cho cái ông thánh luôn luôn có mặt, và cái con thú đó luôn luôn nhắm mặt, thì có nghĩa là mình phải biết cách tạo cái thứ cho mình, và những cái gì mà nó không đem lại thứ cho mình đó, thì mình có thể vui mừng. Còn nếu mình không biết cái điều này thì mình sẽ không biết tạo thôi. Mình chỉ biết sống theo cái cảm xúc và tình cảm của mình như vậy. Như vậy là chúng ta đang nói về cái gì có phước và không có phước. Thì tại sao trong cái đời sống chúng ta đó là chúng ta phải tạo cái phước cho mình? Tất cả chúng ta đây đó phải nhìn trong cái đời sống hiện tại của mình để mình quán, tức là mình suy nghĩ, mình sâu chuỗi cái vấn đề đó. Cái chữ quán đây đó, những vị lớn tuổi thì biết là hồi xưa đó, khi người ta xài tiền, cái đồng tiền mà bằng đồng hay là bằng bạc gì đó, thì ở trong cái, ở giữa cái đồng tiền nó có cái lỗ, thì những cái quan tiền đó, khi mà người ta muốn đếm nó bao nhiêu thì người ta xỏ cái sợi chỉ để người ta sâu chuỗi nó lại. Ví dụ như 100 đồng hay 1000 đồng hay bao nhiêu thì người ta sâu từ sâu như vậy. Cho nên là cái chữ quán á, nó có nghĩa là những cái quan tiền đã được sâu chuỗi trở lại. Thì khi nói là mình phải quán chiếu, tức là mình phải gọi vào, mình sẽ xem xét, mà mình xem xét có hệ thống, tức là mình sâu chuỗi tất cả những sự kiện đó, những gì mình đã nghĩ trong đầu, những gì mình đã nói, những gì mình đã làm, tức là những gì mình đã ứng xử với người trong nhà của mình, cũng như là ngoài xã hội, tất cả những cái sự ứng xử đó, mình sâu chuỗi hết những cái sự việc đó, rồi mình phân loại nó xem đó, là như vậy mình đã làm, mình đã ứng xử như vậy, cái nào là thiện, cái nào không thiện, cái nào là thiện thì tạo phước, cái nào không thiện thì đó là tạo cái sự bất an cho mình. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta đó, làm lành tránh dữ, và cái đời sống đó, thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái việc chúng ta tạo phước. Bây giờ cái phước này nó chia làm hai loại, một cái gọi là phước thiện và một cái gọi là phước trí. Cái phước thiện này đó thì quý vị có thể nhìn thấy thế này thì dễ hiểu thôi. Ví dụ giờ trong cái đời sống của mình hiện tại, mình thấy là mình ở thì cái chỗ mà che mưa trú nắng của mình là an toàn, không những an toàn mà nó còn đẹp nữa, thì đó là mình có cái phước về vấn đề nhà ở. Rồi bây giờ đó, cái ăn uống của mình không những là mình ăn đủ no mà mình còn được ăn ngon nữa, thì đó là cái phước về thực phẩm của mình không có thiếu tốt. Bây giờ mình ở cái nơi mà khi mình bệnh tật đó, thì mình được đưa đến những cái người bác sĩ hoặc là ở trong cái bệnh viện đó, đầy đủ những cái dụng cụ để cho cái sự chữa trị cho mình được chu đáo và an toàn, thì cái đó là cái phước. Bây giờ khi mình ra đường thì những cái luật lệ giao thông đó, mà ai cũng chấp hành đó, thì nó bảo đảm cái an toàn tính mạng của mình. Rồi bây giờ đó, nhà cửa mình ở, khu phố mình ở đó, thì cái an ninh ở đó bảo đảm, thì mình ngủ ban đêm không có sợ trộm cướp, không có sợ những cái tai họa ban đêm xảy ra cho mình, thì đó là cái phước. Chúng ta cứ nhìn thấy trong cái đời sống của mình những cái gì mình đang thọ nhận đây mà nó đem lại sự an toàn, sự tốt đẹp cho mình, đó là phước. Tất cả người Việt Nam chúng ta đều có hiểu biết về cái nỗi đau khổ trong khi có chiến tranh. Từ chiến tranh thì đêm ngủ không có được ăn, không biết là tên mai đặng đạo phước này. Đời sống đó thì ăn bữa nay không biết ngày mai ra sao, bữa nay ở chỗ này không biết ngày mai ở chỗ khác, bữa nay có nhà không biết ngày mai có nhà hay không. Tất cả là những cái sự bất ổn. Thì đó là khi chúng ta không có đủ phước thì chúng ta sinh ra trong một cái gia đình thiếu thốn, không đủ ăn, không đủ mặc, khó khăn. Chúng ta không đủ phước, chúng ta sinh ra trong cái gia đình cãi giả nhau, thì những cái nỗi mà phiền não đè nặng trong lòng mình không có phước. Mình đi ra đường mình thấy cái xe chạy nó hỗn loạn. Một cái thống kê như vậy là một năm thì ở Việt Nam cái số người mà chết vì tai nạn trên 100.000 người, còn cái số bị thương thì không có kể xiết. Thì như vậy là mình đi ra ngoài đường mà trở về nhà được bình an là đã thấy mừng một ngày, còn nếu không ra đường không bình an thì chúng ta xem xét chính cái đời sống hiện tại của mình để mình biết mình có phước hay không có phước. Thì cái phước này đó không phải tự trên trời rơi xuống, mà tự đã nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo được. Và bây giờ đó khi nó trổ xong thì mình được hưởng. Còn những cái gì mà mình gieo trồng trong cái kiếp sống này thì có những cái nó trổ quả liền, có những cái nó chưa có trổ quả. Nhưng mà nhất định trong cái đời sống mà luân hồi của chúng ta, những gì chúng ta gieo xuống thì nó phải trổ quả. Bởi vì ngay khi mà chúng ta gieo xuống đó là nó đã trổ quả trong tâm. Như là đây, những cái pháp bất thiện này là tám tâm bất thiện này, hai cái tâm sân và hai tâm si đó. Cái khi mà những cái pháp bất thiện này nó trổ sanh thì liền đó những cái tâm quả nó trổ sanh. Quý vị thấy đây kỷ quả bất thiện nó trổ sanh thành những cái tâm quả bất thiện. Đây là những cái pháp thiện đây, pháp thiện đây, tất cả pháp thiện này khi nó trổ sanh như vậy đó thì là quả thiện nó trổ sanh đây. Và nơi đây cũng là cái quả thiện của nó trổ sanh đây. Như vậy đó, khi mà chúng ta làm bất cứ cái điều gì thì khi cái suy nghĩ chúng ta phát sinh á là nó đã trổ quả trong tâm rồi. Khi cái lời nói mình nói ra nó đã trổ quả. Khi cái việc mình làm, bất cứ cái gì mình làm là ngay trong tâm mình nó đã trổ quả rồi. Còn cái mà nó hiện lộ ra là nó chờ những cái điều kiện bên ngoài để mà nó nảy sinh ra. Ví dụ như hồi nãy tôi có nói là những cái phước của quý vị đó thì bây giờ nó trổ sanh ra là khi nó có đủ điều kiện là mình thọ nhận đó. Hoặc là những cái bất hạnh của mình đó, là khi nó trổ sanh ra thì mình đây cũng thọ nhận như là những cái quả thiện vậy thôi. Thành ra khi mà nói rằng là cái phước thiện của mình đó, thì tất cả quý vị đây đều thấy và đều mong muốn như vậy. Ví dụ như bây giờ ai cũng muốn sanh con ra nó khỏe mạnh, đẹp đẽ và đồng thời đó là thông minh. Nhưng mà trẻ thông minh thì rất nhiều, nhưng mà để nó thành công trên cái con đường học vấn của nó, được thành công trên đường học vấn, nó còn phải thành công trên cái công danh sự nghiệp của nó, thì tất cả là nó phụ thuộc vào thứ nhất là cái năng lực, cái thứ hai là cái hạnh kiểm của đứa nhỏ. Nhưng mà cái thứ ba đó là cái mà chúng ta không thấy được, nhưng nó là cái quả nó trổ sanh được hay không. Tại sao yêu cầu là cái đứa nhỏ đó nó phải bản thân nó phải có nghị lực, nó có năng lực và đồng thời nó sẽ có hạnh kiểm. Bởi vì tất cả những cái quả lành khi nó trổ sanh, khó mà nó trổ sanh khi mà cái tâm của cái chúng sanh nó ô nhiễm, nó rất là khó trổ sanh. Cho nên là nơi cái chúng sanh nó tạo những điều kiện và như vậy nó phối hợp với những quả phước nhiều kiếp thì nó trổ sanh ra. Thành ra có những người rất là tài giỏi nhưng mà không có thành công trong công danh sự nghiệp. Có những người học giỏi nhưng mà có khi đó đến cái giờ thi thì lại là có một cái gì đó bệnh hoạn hay cái gì đó xảy ra thì lại không thi được. Cho nên ta nói học tài thi phận là bởi vì có cái phước mình đã gieo trồng, khi nó hội đủ thì nó thành tựu được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó, khi mà chúng ta sống trong cái đời sống, cái mà Đức Phật dạy cho chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận một cái quả thiện lành của mình, thì mình đây đó thọ nhận nó rồi á, mình lại biết gieo trồng. Khi mình quán chiếu đây là cái quả lành của mình, thì mình biết là tại sao mình hưởng được cái quả này. Bây giờ mình muốn hưởng tiếp tục cái này, mình phải gieo, mình phải gieo xuống. Ví dụ như có những cái gì mà khi người ta thành đạt trong cái đời sống, thì bây giờ người ta sử dụng tiền của người ta thành một cái quỹ, và cái quỹ đó để trợ giúp cho những cái trẻ em nghèo mà học giỏi. Thì như vậy cái gì này đang gieo trồng cái gì? Bây giờ cái phước của mình là cái công danh sự nghiệp của mình thành tựu. Và khi mà gieo cái phước này đó, thì nhiều đời nhiều kiếp, cái gì này trên cái con đường mà học vấn của mình, cũng như trên con đường công danh sự nghiệp của mình, luôn luôn sẽ gặp được cái thuận lợi, và luôn luôn nó có những cái điều kiện nó mở ra, nó trợ duyên để cho người này được thành tựu. Hoặc là cái người này giàu có, thì bây giờ đó người ta dùng cái đồng tiền đó ta bố thí ở những cái xã hội đã ít thấy. Ví dụ qua Ấn Độ đây thì hầu như là mình không ra đường thôi, chứ ra đường thì ngày nào người ta cũng làm bố thí cả, người nào cũng làm bố thí. Ví dụ như là đối với nhà nước thì cứ một quy định cứ làm mấy cây số như vậy đó, thì là chỗ đó là một cái trạm để cho mọi người có thể uống nước sạch miễn phí, và có một cái giò nước đó cho những cái người nghèo mà họ không có nước để xài đó, thì họ ra đó họ lấy nước đó họ tắm giặt. Còn những cái gia đình mà trung trung đó, thì trước cửa nhà người ta bao giờ người ta cũng để nước cho mọi người đi ngang đó là có thể là uống, nhưng mà không có để ly, bởi vì bên Ấn Độ uống bằng tay, không có để ly sẵn. Thì tại sao ta muốn cái nước? Còn bởi vì bên đó trời nó kinh khủng đó, nó có mùa nóng mà nó tới, thì trong nhà khoảng từ 40 đến 45 thì chuyện bình thường đó là nói trong nhà. Thành ra cái người đi ngoài rất là khổ, cho nên người ta bố thí luôn. Còn nói gì thức ăn thì nói mình không đi ra chợ bố thí, mà không đi đó thì ngày nào cũng có bố thí. Nhất là trước những cái đền thờ, những cái nơi đó người ta bố thí hàng ngày, cho nên những cái người giàu đó họ nấu những cái thức ăn và họ để đó thì có người múc, tức là ai tới thì họ có những cái đĩa bằng lá, những cái chén bằng lá bố ra bố thí. Thì bố thí hàng ngày, họ làm cái điều thiện hàng ngày. Tại vì sao? Cái nhân của cái chuyện bố thí đó, khi mà gieo xuống như vậy thì cái quả mà cái người mà bố thí về thực phẩm đó, thì nhiều đời nhiều kiếp đó, thì những cái vị này đó là không có thể nào thiếu thốn thức ăn, dẫu ở đâu cũng không thiếu thốn thức ăn. Quý vị có nghe trong cái kinh điển một cái vị mà sau này trở thành vị Phật đó, là ngài Sivali. Ngài là nhiều đời nhiều kiếp, ngài có một cái hạnh bố thí rất là lớn. Trong đó có một kiếp ngài là một cái vị tỳ phu lớn tuổi trong vùng. Hôm đó là ngài mới tìm được một cái tổ ong, mật ong, đem ra ngoài chợ ngồi bán. Bữa đó ông phú hộ, ông nghe Đức Phật về chư tăng tới, cái cô nói cho ông là ông đi tìm những cái thức ăn quý để dâng lên cho Đức Phật và chư tăng. Ông đi tìm mật ong, tại vì mật ong rất là tốt cho sức khỏe của người tu, thì ông mới tìm mua. Thì khi ông tới thấy cái ông này bán mật ong, thì ông mới nói là bây giờ mật ong này bán bao nhiêu. Thì ông này nói là 1 đồng tiền vàng. Thì ông mới nói bữa nay mà nói 1 đồng tiền vàng chứ nói 1.000 đồng tiền vàng cũng mua, không có trả giá. Thì cái người tiền vô này mới hỏi vì sao nó đáng 1 đồng tiền vàng mà ông lại trả chưa tới 1.000 tiền vàng vẫn mua, là vì lý do nào vậy? Thì ông này cắt nghĩa mới nói là khi tôi mua được cái này đó mà dâng lên cho Đức Phật và chư tăng thì cái phước báo phải kể là phước vô lượng, cho nên 1.000 đồng tiền vàng không nghĩ đến gì hết. Khi nghe như vậy đó thì cái vị tiền phu này nói nếu như vậy thì tôi sẽ không bán cho ông, bây giờ 1.000 đồng tiền vàng tôi không bán cho ông, bởi vì tôi đem dâng Đức Phật và tất cả chư tăng đây thì cái phước báo của tôi là vô lượng cho nên không bán. Người tiền phu này không bán và đem dâng lên Đức Phật và chư tăng. Nói một trong những cái kiếp mà ngài Sivali đã làm như vậy. Cho nên khi mà tới cái một cái gọi là cái đời cuối của ngài đó, thì 7 tuổi ngài xuất gia, ngài Sivali là 7 tuổi xuất gia. Thì khi mà tăng đoàn nó bạch với cái bổ sư nói là cái mùa ăn chư kiết hạ này sẽ dẫn 500 chư tăng vào trong rừng, thì Đức Phật có hỏi là có Sa-di Sivali đi không? Thì chư tăng nói là Đức bổ sư có. Thì Đức bổ sư nói vậy cứ đi đi. Thì có người mới sau khi cái đoàn nó đi rồi thì một số chư tăng ở lại mới hỏi Đức bổ sư đó là vì sao mà ngài không có trả lời là đi, mà phải hỏi là trong cái đoàn đi đó có Sa-di Sivali không thì mới cho đi. Thì ngài mới nói là cái phước của Sivali nó lớn cho đến nỗi nếu chư tăng vào trong cái khu vực nào mà nơi đó không có làng mạc sớm về để mà dâng thực phẩm cho chư tăng trong mùa ăn cư kiết hạ, thì chư thiên nó phải tạo ra làng mạc nơi đó để mà cúng dường chư tăng suốt trong mùa ăn cư kiết hạ. Quý vị thấy một cái vị mà đã tạo phước nhiều đời nhiều kiếp thì tái sanh bất cứ chỗ nào, ai đói nghèo chứ người đó không có đánh, không bao giờ thiếu thốn thực phẩm cả. Thì như vậy cái việc mà chúng ta tạo phước nó có hai cái điều lợi. Cái điều lợi thứ nhất là trong tâm của chúng ta đó, quý vị nhìn đây, trong tâm của chúng ta, ví dụ như bây giờ một cái tâm thiện ở đây nó phát sanh thì nó sẽ kết hợp với tất cả những cái trạng thái thiện mà chúng ta có thể nhìn thấy nơi đây đó, là 25 cái sở hữu tịnh hảo. Thì hiển nhiên là cái trạng thái tâm thiện của chúng ta nó có nhiều hình thức, nhưng chỉ cần một cái tâm thiện khởi lên thì quý vị nhìn thấy là 19 cái sở hữu tịnh hảo nó phát sanh. Tịnh hảo tức là đẹp. Quý vị nhìn đây, nó có chín nè: niệm, phàm, lý, vô tham, vô sân, rồi đó là hành xả, rồi là tỉnh thân, tỉnh tâm, rồi khinh thân, khinh tâm, rồi đó là nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm, thức thân, thức tâm, vân vân. Tức là những cái trạng thái mà nó làm cho cái tâm của mình đó nó trong sạch, nó mềm mại, nó nhu biến, nó nhẹ nhàng và nó hết sức là an ổn. Cho nên đó, khi mình làm điều thiện thì trong lòng của mình rất là an vui, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Người mà làm cái điều thiện nhiều thì cái tâm của người đó nó nhẹ nhàng, nó êm ái, cho nên là người đó ăn cũng ngon mà ngủ cũng dễ, mà cư xử với bất cứ ai đó thì cũng có cái thái độ ôn hòa, nó trổ sanh trong tâm của người đó như vậy. Còn về cái đời sống bên ngoài thì như nãy giờ cũng đã nói cho quý vị biết, tất cả những gì mình làm nó đều mang đến những cái quả lành cho mình. Cho nên bất cứ trong cái trường hợp nào mà những người tạo cái phước báo cho mình đầy đủ thì tái sanh bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi đâu, không bao giờ đó sợ rằng mình đó là thiếu thốn gì vật chất. Và cái này hôm nay đó giảm thêm một điều nữa là thường đó khi người ta không hiểu về vấn đề cái phước vật chất này đó, thì khi là chúng ta chết thì chúng ta lưu luyến những cái mà mình có. Cái lưu luyến thứ nhất là cái tình thân thương trong gia đình. Có người lưu luyến chồng vợ, có người lưu luyến con cái, có người lưu luyến nhà cửa, có người lưu luyến tài sản, có người lưu luyến công danh sự nghiệp, nhiều thứ để cho mình đó không có muốn buông ra. Cho nên nó tới cái giờ mà sắp chết rồi, biết mình không thể sống nổi nhưng không muốn chết, muốn có một cái phép màu nào đó để cho mình sống. Và cái tận cùng của cái đời sống rồi đó, thấy không thể sống được nữa thì trong lòng rất là đau khổ và không muốn rời bỏ cái căn nhà này, không muốn rời bỏ những người thân yêu của mình, không muốn xa lìa tài sản của mình, không muốn, tất cả đều không muốn. Và khi chúng ta không hiểu những quả phước này là gì thì chúng ta sẽ dính chặt vào trong đó. Và có một cái suy nghĩ rằng nếu mình lìa bỏ những người thân yêu này, căn nhà này, nơi chốn quen thuộc này, công ăn việc làm này, tất cả những thứ mình tạo dựng ra như vậy, mình sẽ ở đâu, sẽ sống ra sao, và một cái niềm sợ hãi sẽ phát sinh trong tâm người, một cái trạng thái bơ vơ, không biết đương tự vào đâu. Nhưng mà đến lúc chết thì nó phải chết, cái hơi thở nó dừng lại thì cái chết nó diễn ra. Và trong tích tắc chỉ có một sát na, và cái tâm tử nó phát sanh lên thì cái tâm tục sinh nó liền kề theo đó, có một sát na không có rời. Vậy tái sanh làm gì? Như vậy tôi nói hồi nãy, trong cái luân hồi của cái cõi dục giới nó có tất cả 16 cõi, và xin lỗi, tất cả là 11 cõi. Chúng sanh 31 cõi thì hồi nãy tôi nói với quý vị là 20 cái cõi trời, 16 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới, còn lại là 11 cõi ở dục giới. 11 cõi ở dục giới này đó thì nó có một cõi người là chúng ta, nó có 6 cõi trời dục giới. Trong 6 cõi trời dục giới này đó thì đó, cái đặc biệt là ai mà sống với cái tâm hết sức là quảng đại của mình, tức là rời bỏ cái tâm tham của mình được, thì cái người đó sẽ sanh thiên trong vọng được. Cho nên quý vị thấy đó, người Việt Nam mình nói cái gì cũng nói trời đó, đã làm được mọi việc tốt lành thì cũng nói là trời giúp, mà khi khổ quá cũng kêu trời ơi. Tại sao? Là tại vì sáu cái cõi dục này thì chư thiên nó cõi dục rất là gần với mình, những người trong thân tộc của mình, trong cửu nguyện thất tổ của mình cũng có những người sanh thiên. Và những người sanh thiên này đó thì thường thường á, người ta cũng có trợ duyên giúp đỡ cho cái dòng tộc con cháu mình. Bởi vì những người này á, mình chỉ có làm phước thôi, tức là cái tâm rất là quảng đại. Có những người cái tâm rất là tốt, không có phân biệt là cái người là giàu hay là nghèo, nghèo người ta cũng quảng đại được. Đối với xóm giềng, ngay cả đối với trong nhà cũng vậy, tất cả những gì người ta có mà khi người khác hoạn nạn thì người ta đem ra cho hết, chia sẻ hết. Còn chút nữa ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì, miễn bàn cái chuyện, miễn là ta cứu giúp được cái người ngay trước mắt này qua khỏi cái khó khăn là thôi, người ta không suy nghĩ gì cả. Đây sẵn kể một chuyện vui, lúc tôi học bên Ấn Độ đó thì tôi có đó là hai cái người bạn, một người là người Tây Tạng, một người đó là cái người Ấn Độ nhưng mà nó ở cái vùng Bangladesh. Thì cô ở Bangladesh này rất là giàu, còn cái cô người Tây Tạng là gia đình cũng khá giả thôi, nhưng mà cha mẹ đó là cho tiền nhanh lắm, mỗi tháng thì cho khoảng $100 để xài. Thì cái cô này là phải nhiều đóng tiền họp rồi đóng tiền ăn tiền ở rồi kia đó, thì còn một chút để mà chi phí. Nhưng mà cô này mà đi mà đã gặp cái cảnh của ai thợ đó, thì bao nhiêu tiền mà đưa ra hết, nếu mà trong túi cũng có bao nhiêu thì cũng đưa ra hết. Cô này học tiến sĩ học thợ, thì cái cô mà giàu quá, cô đã học chính trị, thì cô ấy nói như này: bây giờ ministry cái gì cũng được hết, nhưng chỉ có cái là ministry ngu quá. Bây giờ mình cũng cho người ta, nhưng ví dụ trong túi mình có bao nhiêu đó thì bây giờ mình chia phân nửa đi, mình phân nửa người ta phân nửa, còn ministry ngu quá, ministry cho hết rồi ngày mai đó là không có tiền đi đi xa đi học, có phải đi bộ. Thì cô này như vậy, đi bộ thì đi bộ, nhưng mà đã cho có bao nhiêu thì cho hết, còn nếu mà còn ở nhà thì là ngày mai dùng cái tiền đó, còn không thì thôi. Thì cái cô này cũng nói cô ministry đó là nên cho phân nửa thôi, còn giữ lại phân nửa thì cô ministry cũng không có chịu. Cô mới nói vậy nè: bây giờ đó ministry là không hết tiền rồi, nhưng mà ministry là có đóng tiền trong ký túc xá cho nên là ministry không có đói. Nhưng mà những người này nếu mà ngày hôm nay đó mà ministry không giúp đó, thì có thể người ta rất là khó khăn, mà ministry không có cái cơ hội lần thứ hai để giúp những người này, cho nên cho người ta hết. Mà nếu ngày mai ministry có cái chuyện gì á thì ministry còn mượn bạn được, rồi ministry gọi điện thoại về nhà thì má sẽ gửi lên để trả cái tiền đó, cho nên ministry không có thiếu thốn, nên ministry sẵn sàng cho hết. Thì cái cô bạn này rất là giàu, cho nên là mỗi lần sắm sửa quần áo gì cho mình thì đều sắm sửa cho bạn. Thương cái cô này lắm, là em đầy đủ hết. Nhưng mà mãi về sau đó, mấy năm sau thì cái cô này mới nhận ra rằng đó là cái việc đó là cái việc tốt mà cô phải học ngay cái cô này. Nhưng mà trong những năm đầu đó thì là hai bên là coi như là không có hài lòng nhau, nhất là cái cô mà cô kia đó, cái cô mà người Nam ra đẹp đó, là còn không chịu cái cách thức của cô. Thì sau này đó thì cái cô này cũng không có cái hay là sau khi cổ là cái người mà nữ tiến sĩ về Phật học đầu tiên của xứ Bù Tăng. Mẹ cổ là người Tây Tạng và cha cổ là người Bù Tăng, mà cổ là người tiến sĩ Phật học đầu tiên của Bù Tăng. Thì bây giờ cổ hoạt động nhiều xã hội, bây giờ cổ đi làm từ thiện. Thì lúc đó tôi cũng có hỏi cổ là bây giờ để cho tốt hơn nữa trong cái vấn đề tu phước của mình á, thì bây giờ nên xuất gia đi để có tu phước trí. Thì cổ nói là không có xuất gia được, vì lý do là khi mà đi làm từ thiện ở những cái nước mà đặc biệt là có những cái tôn giáo như là cái đạo Hồi và cái đạo Hindu đó thì nó rất là trở ngại. Người đạo Phật mình hoạt động như vậy đó thì nó không có tốt, và bởi vì người ta nghĩ rằng là mình đi tìm những cái người đi theo vô cái đạo Phật thì nó rất là nguy hiểm, cho nên là làm với tính cách một cái người thường thôi thì đâu. Thì như vậy nói để cho quý vị thấy là khi mình tạo cái phước gì thì nó xuất khẩu cái phước đó, thì mình thấy hiểu như vậy. Chứ mình đừng có để cho cái tâm mình quyến vào trong đó. Nếu mình quyến trong đó thì cái khi mà mình chết, trong lúc mà mình còn quyến chặt vào những người thân của mình và tài sản của mình thì mình sẽ tái sanh làm ma trong cái cảnh này. Bởi vì nó có bốn cái con đường mà nó kề cận với con người. Thì trong bốn cái con đường đó thì nó có ma này, có cái khổ đó, nó chia làm hai loại. Một cái loại là ma giới và một cái loại ngạ quỷ, và một cái cảnh giới. Cảnh giới thứ hai là súc sanh, cảnh giới thứ ba là Atula, và cảnh giới thứ tư là địa ngục. Thì cái con đường mà của ma giới và ngạ quỷ là con đường rất gần. Mà đặc biệt tôi muốn nói với ma giới, cái ma giới này đó là tất cả những người làm những người thiện đó, mà nếu như không có hiểu biết về vấn đề cái phước này nó như thế nào đó thì rất là dễ tái sanh làm ma. Và cái này kể cả người xuất gia cũng bị như thường. Ví dụ như một người xuất gia đó, mà bây giờ đó làm việc thiện nhiều, hoặc là phải lo chùa chiền nhiều, rồi gắn bó với công việc nhiều, thì trong lúc chết nghĩ là mình chưa có hoàn thành cái công việc của mình thì là nó dính lại đó, nó cũng dẫn thành ma. Thì cái này xin nói về để cho quý vị là quán chiếu, bởi vì không ai có thể nói biết chắc chắn rằng là mình chết vào ở cái tuổi nào, lúc nào cũng có thể chết được. Mình như vậy đó thì cái giờ mà chúng ta biết rằng mình không có thể sống được thì mình hiểu rằng tất cả những cái phước thiện mà mình đã tạo ra, mà hiện nay mình đang có, đặc biệt là cái duyên với những người thân yêu của mình, tới đây là hết duyên. Với tài sản của mình, tới đây là hết rồi. Với tất cả những cái gì mà mình gắn bó suốt cả một cái cuộc đời của mình, tới đây là hết rồi. Hết là hết cái gì? Hết cho một kiếp này. Nhưng mà cái đời tới khi mình tái sanh á, thì nếu những cái phước báo này mà nó còn thuộc về mình thì nó sẽ tiếp nối. Tức là nói như thế này, ví dụ bây giờ đó là quý vị gửi trong ngân hàng 1 triệu đồng, mà bây giờ mình xài mới có 300 ngàn, thì cái tiền của mình là còn 700 ngàn, thì cái đó không có mất, nó chỉ là gián đoạn thôi. Giống như mình không còn ở tại cái nước Úc này, mà bây giờ mình sẽ chuyển qua mình sống ở bên Mỹ, thì cái tiền đó mình có quyền qua bên Mỹ, mình có quyền rút 700 ngàn trở lại để xài. Thì cái tất cả những phước mình tạo ra nếu nó chưa hết thì nó sẽ tiếp tục trong cái kiếp tái sinh tới. Cho nên quý vị nhìn thấy cũng thời sanh ra một cái dạng súc sanh là chó, nhưng chó có nhiều loại, và thức ăn của những cái con chó này tùy theo phước báo của nó cũng khác nhau. cái sự nuôi dưỡng của nó mà do cái người chủ của nó cư xử với nó cũng khác nhau. Thì như vậy khi chúng ta luân hồi và bất cứ một cái cảnh giới nào mà nếu phước mình còn thì cũng giống như cái số tiền gửi trong ngân hàng mình còn, mình cứ làm. Những người thân yêu của mình đây, nếu cái duyên nó còn thì là luân hồi lại lập. Hiểu được như vậy đó thì cái giờ ra đi không có nguy hiểm, không có nhất định là mình phải bám chặt vào những người thân yêu này, còn cái ngôi nhà này, còn công danh sự nghiệp này và tài sản này không bám chặt, buông cái tay. Tất cả những người thân yêu này rồi sẽ có đời sống của chính họ. Tất cả tài sản này ai có phước thì sẽ hưởng, ai không có phước không hưởng được. Đừng có nghĩ rằng là vì lúc tôi đó sắp chết tôi chưa có cho cái tài sản này cho ba đứa con của tôi, hai đứa con của tôi, mà bây giờ tôi phải gìn giữ cái tài sản không. Bây giờ mình có chia cho con mình không đủ phước thì người khác cũng sẽ. Cái đồng tiền nó có cái cách đi của nó, còn mình không có trụ lại. Bởi vì mình trụ lại như vậy đó, mình bám vào trong đó, có khi đó mình phải sanh ra với một cái cảnh giới khác để gìn giữ nó. Quý vị đọc trong kinh điển á, quý vị cũng có thấy một cái trường hợp đó, là có một cái ông chủ đó rất là giàu có, một ông phú hộ rất là giàu có, thì ông đó là có cái tâm đặc bạc cúng dường chư tăng khi đi phát tục. Thì bữa hôm đó ông đi vắng, ông mới dặn những cái người trong nhà đó, tức là khi Đức Phật và chư tăng mình cái lịch bát đi quá duyên, thì có ông ở nhà cũng vậy, mà không có cũng vậy, phải nấu những cái thức ăn mà tinh khiết nhất và ngon nhất đem cúng dường chư Phật, Đức Phật và chư tăng. Thì buổi sáng khi ông đi vắng thì người nhà làm y như vậy. Thì cái lúc mà bưng thức ăn ra để đặt bát cho Đức Phật và chư tăng thì con chó trong nhà nó chạy theo. Thì khi đặt bát xong á thì Đức Bổn Sư có nói với con chó mấy lần,